Cự Long thức tỉnh, chương 292, 292, cô Miêu, cô còn muốn tiếp tục hợp tác với chúng tôi không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, Vương Lệ vừa muốn mở miệng cầu xin tha thứ thì Alfonso ở bên kia nói. Tốt nhất là bà lên chuyến bay gần nhất rời khỏi nước Ý đi. Nếu không thì điều chờ đợi bà không chỉ đơn giản là trục xuất đâu. Trong lòng Vương Lệ liền hoảng sợ. Bà ta vô cùng tuyệt vọng. Khi bà ta quen biết Ramos, cái tên Ramos này đối với bà ta mà nói chính là nhân vật một tay che trời. Nhưng sau khi nhìn thấy Alfonso, bà ta biết người này còn kinh khủng hơn. Hơn nữa, bà ta đã biết bối cảnh của Ramos, còn Alfonso này chính là bối cảnh của Ramos. Một tổ chức tầm cỡ quốc tế to lớn như vậy, bà ta cũng không có sức lực phản kháng. Bà ta lặng lẽ đứng lên cúi người nói. Xin lỗi các vị, tôi sẽ lập tức rời khỏi nước Ý. Nói xong bà ta cũng không dám nhìn nhiều liền xoay người rời khỏi quán cà phê. Trong lòng bà ta hiểu, nếu không nghe lời của Alfonso, bà ta có thể rời khỏi nước Ý hay không cũng khó nói. Nhân lúc bây giờ còn có thể rời đi. Đi trước rồi hãy nói. Vương Lệ lẳng lặng rời khỏi. Miêu Tình khẽ nhíu mày. Lục Hy thấy vậy liền hỏi. Sao thế? Công ty của tôi và Vương Lệ đã ký hợp đồng rồi. Miêu Tình có chút lo lắng nói. Lục Hy cười đáp. Cô không cần lo lắng. Cho bà ta 10 lá gan cũng không dám nhắc đến chuyện hợp đồng với cô đâu. Yên tâm đi. Lúc này, Alfonso nói. Cô Miêu, cô còn muốn tiếp tục hợp tác với chúng tôi không? Miêu Tình nghe xong. Đương nhiên cô ấy muốn hợp tác rồi. Bây giờ cô ấy gánh vác món nợ nhiều như vậy nên cần một khoản tiền lớn. Hơn nữa có thể đại diện cho nhãn hiệu O'Neill. Giá trị bản thân cô ấy sẽ được nâng cao không ít. Bây giờ cô ấy có nằm mơ cũng muốn. Chỉ là cô ấy không biết mình còn có cơ hội như vậy hay không. Miêu Tình theo bản năng gật đầu. Lúc này Alfonso nói với Lục Hy. Anh Lục, nhãn hiệu O'Neill là một trong những sản nghiệp của tôi. Tôi thấy cô Miêu Tình vô cùng phù hợp làm người đại diện ở Hoa Hạ. Không biết anh có thể đồng ý không? Theo Alfonso thấy, chắc hẳn Miêu Tình là bạn của Lục Hy. Hơn nữa cái tên nhãi Ramos này ngoại trừ háo sắc ra. Mắt nhìn cũng rất độc đáo. Nếu không thì cũng sẽ không được mệnh danh là đại sư ngành nghệ thuật. Bất kể là vì công ty hay nịnh hót Lục Hy, bảo Miêu Tình làm người đại diện O'Neill thì đều là lựa chọn không tồi. Lục Hy nghe xong liền cười nói. Chỉ cần cô Miêu đồng ý, tôi không có bất kỳ ý kiến gì. Lúc này, Alfonso cười đáp. Vậy được, tôi lập tức đi sắp xếp người trao đổi các công việc liên quan với cô Miêu Tình. Lục Hy gật đầu. Nếu Miêu Tình muốn phát triển trong lĩnh vực này, bản thân nhân tiện giúp ích cho người khác cũng không sao cả. Giúp đỡ người khác chính là nền tảng của hạnh phúc. Còn trong lòng Miêu Tình bây giờ trào dâng vô số gợn sóng. Chuyện lớn như vậy, hai người nói dăm ba câu đã quyết định xong. Đơn giản giống như đi mua bánh mì. Điều này khiến cô ấy có cảm giác không chân thực. Lúc này, Alfonso gọi điện thoại. Không bao lâu có một người phụ nữ trung niên mặc đồ công sở trông rất tháo vát đi đến. Người phụ nữ này khoảng chừng hơn 40 tuổi. Bà ta chăm sóc nhan sắc tương đối tốt, lộ ra vẻ rất có khí chất. Lúc bà ta tới, phía sau còn có một người phụ nữ trẻ tuổi trong tay cầm một tập tài liệu. Chào anh Alfonso, người đến khom lưng chào hỏi Alfonso. Alfonso cười nói, Devlin thân mến, đây là cô Miêu Tình. Tôi đã quyết định để cô ấy làm người đại diện O'Neill ở Hoa Hạ. Chi tiết cụ thể cô cứ thương lượng với cô ấy. Không thành vấn đề thưa anh Alfonso. Devlin lập tức đáp ứng. Bây giờ, Alfonso lại nói với Lục Hy. Devlin là giám đốc hành chính của O'Neill. Chắc chắn cô ấy sẽ có thỏa thuận dễ chịu với cô Miêu Tình. Lục Hy cười gật đầu. Nhờ có thể diện của anh, chắc hẳn lần này Miêu Tình sẽ có thu hoạch không nhỏ. Lúc này, Devlin mang theo nụ cười chuyên nghiệp nói với Miêu Tình. Cô Miêu, xin hỏi bây giờ cô có thời gian thảo luận cùng tôi về chuyện đại diện không? Tất cả những chuyện này đến quá đột ngột. Miêu Tình có chút lúng túng nhìn về phía Lục Hy. Lục Hy mỉm cười nói với cô ấy. Đi đi, không cần lo lắng. Miêu Tình gật đầu đáp. Cảm ơn anh Lục, không cần khách sáo, chỉ là một cái nhấc tay mà thôi. Lục Hy cười, ra hiệu bảo Miêu Tình đi thỏa thuận chuyện của mình đi. Bây giờ Miêu Tình mới cùng đi lần rời khỏi quán cà phê. Nhìn Miêu Tình rời đi, Lục Hy bật cười, anh tiếp tục uống cà phê. Còn Alfonso vẫn làm người phục vụ rót đồ uống cho anh. Đúng lúc đó, đột nhiên trong lòng Lục Hy khẽ động. Lập tức trong miệng anh phát ra mấy câu long ngữ. Một đường màu đỏ người khác không nhìn thấy xuất hiện trong mắt anh. Một lúc sau anh hỏi Alfonso, cách đây khoảng 300 dặm về hướng Tây là nơi nào? Alfonso suy nghĩ một chút rồi lập tức trả lời. Chắc là bờ biển Amalfi. Lục Hy cau mày rồi nói. Lập tức đặt giúp tôi vé xe nhanh nhất đến đó. Alfonso nghe xong cũng không hỏi Lục Hy tại sao muốn đến đó. Mà anh ta lập tức suy nghĩ cách nhanh nhất có thể đến đó là gì. Một lúc sau, Alfonso nói, anh Lục, cách nhanh nhất bây giờ chính là ngồi máy bay trực thăng. Có cách nào sắp xếp không? Lục Hy hỏi, có, tôi có máy bay trực thăng cá nhân ở ngay trên tầng thượng. Alfonso trả lời, bây giờ chúng ta lên đường. Lục Hy nói, được, nói xong. Alfonso gọi điện thoại rồi dẫn Lục Hy đi lên sân thượng của khách sạn. Một lúc sau, khi lên đến sân thượng, một chiếc máy băng trực thăng thương mại màu đỏ trắng đang đỗ ở vị trí trung tâm. Còn phi công cũng đã vào vị trí. Lục Hy không nói hai lời liền ngồi lên máy bay. Alfonso cũng theo sát phía sau. Một lúc sau, cùng với tiếng ầm vang của cánh quạt, chiếc máy bay trực thăng bay thẳng về phía bờ biển Amalfi. Trên máy bay trực thăng, Lục Hy mặt đầy trầm ngâm. Vừa rồi, đột nhiên trong lòng anh khẽ động. Anh đã cảm nhận được sự tồn tại của quỷ máu, vì vậy anh lập tức thi triển theo dõi ngược. Phát hiện quỷ máu xuất hiện ở vị trí cách Milan khoảng chừng 500 dặm về phía Tây. Quỷ máu thông thường đều là những con yêu quái trên ngàn năm. Nó rất có thủ đoạn, đặc biệt là sở trường che giấu hành tung, cực kỳ khó đối phó. Một khi mất dấu vết của nó, không biết lúc nào mới có thể tìm được. Sau hơn nửa tiếng đồng hồ, máy bay đã hạ xuống một trấn nhỏ tên là Positano bên bờ biển Amalfi. Cách Trương